Đường tâm mật ý, chương 51, góc truyện audio.com. Muốn cùng ngươi kết hôn người là ta. Úc Tâm ngồi ở đường mật đối diện, mí mắt hơi rũ, hàm chứa ý cười, con ngươi tựa hồ nhiễm một chút ánh mặt trời nhan sắc. Đường mật cứ như vậy cùng hắn đối diện, vô số suy nghĩ bay nhanh mà ở trong đầu lưu truyền. Ngươi nhìn qua không rất cao hứng. Úc Tâm ánh mắt vẫn luôn khóa trụ đường mật tầm mắt, mang theo một loại mạc danh cảm giác áp bách. Đường mật đột nhiên phát hiện, ở Úc Ý càng ngày càng giống Úc Tâm, đồng thời Úc Tâm cũng càng ngày càng giống Úc Ý. Nàng lông mi run hai hạ, rốt cuộc mở miệng hỏi, Úc Ý thật sự sẽ không lại đã trở lại? Úc Tâm nói, đương nhiên, người vẫn là an tâm cùng ta kết hôn đi. Đường mật cau mày chỉ trích nói, ngươi đây là đánh cắp người khác cách mạng trái cây. Úc Tâm cười một tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, Úc Ý từ ta nơi này chiếm đi tiện nghi còn thiếu sao? Rõ ràng sở hữu sự đều là ta làm, cuối cùng hưởng thụ thành quả lại là hắn. Lần này ta chiếm hắn một cái tiện nghi, chỉ có thể xem như một chút lợi tức. Tuy rằng cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý, nhưng nữ nhân có đôi khi chính là không nói lý. Đường mật giật giật lông mày, nhìn Úc Tâm nói, ta đây không gả cho, hôn ước trở thành phế thải. Tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy giống nhau. Úc Tâm bứt lên khóe môi, trên mặt hai cái má lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Ta đã sấn ngươi ngủ thời điểm, đối ngoại công bố chúng ta hôn tin, liền vào tháng sau đế. Hắn nói xong, để sát vào đường mật chớp chớp mắt. Cục cưng, ngươi thật sự muốn hối hôn sao? Úc Ý sẽ thực mất mặt. Đường mật, ngọa tào, người này quả thực tiện tiện đát, như là sợ nàng không tin giống nhau. Úc Tâm lấy quá đầu giường thượng iPad, đầu ngón tay ở mặt trên cắt vài cái. Ngươi xem, hiện tại Úc Thị Quan võng trang đầu đầu đề chính là chúng ta hai cái hôn tin. Đường mật, nàng nhìn kia đỏ rực giao diện, còn có hỉ khí rào rạt văn tự, có chút đau lòng trang trí. Tối hôm qua nhất định không ngủ đi. Úc Tâm đem iPad thả lại đi, đối đường mật cười cười. Người đồ ngọt cửa hàng tháng sau đầu tháng hẳn là có thể khai trương. Đến nỗi hôn lễ, hắn nhìn đường mật, thần thần bí bí địa đạo, Úc Ý rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị cùng ngươi hôn lễ. Rõ ràng liền hôn đều còn không có cùng ngươi cầu. Bất quá như vậy cũng hảo, cho ta tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lễ đường hắn đã hẹn trước hảo, khi nào có rảnh chúng ta đi chọn áo cưới. Đường mật sửng sốt một cái chớp mắt. Úc Ý như vậy đã sớm bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sao? Úc Tâm con ngươi giật giật. Thượng Kiều khóe miệng dần dần thành một cái thẳng tắp. Ngươi lại suy nghĩ Úc Ý, hắn nhìn thẳng đường mật. Tựa hồ là tưởng từ nàng đôi mắt nhìn đến nàng tâm. Trước hết nói thích ngươi người là ta. Trước hết hôn ngươi người cũng là ta. Vì cái gì ngươi muốn lựa chọn hắn? Hắn trong mắt hỗn tạp không cam lòng cùng tức giận, còn có một tia bi thương. Đường mật chạm vào hắn ánh mắt, tựa như chạm vào hắn trên người miệng vết thương giống nhau. Trái tim khẽ run lên, nàng rũ rũ mắt, phảng phất vì tránh đi Úc Tâm cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi chính là Úc Ý một bộ phận. Úc Tâm trầm mặc một trận, thu hồi ánh mắt đứng dậy đi đến phòng giữ quần áo. Kéo ra tủ quần áo môn, ngươi đi trước rửa mặt đi. Chờ lát nữa còn muốn đi công ty. Đường mật ánh mắt theo hắn động tác dừng ở phòng giữ quần áo, trở nên có chút về sau. Đi công ty, người cũng phải đi công ty. Úc Tâm nghiêng đầu tới, đối với nàng cười cười. Đương nhiên, hắn nói xong, lưu loát mà bỏ đi chính mình trên người áo ngủ. Tinh thật cơ bắp cùng eo bụng lưu sướng xinh đẹp đường cong tức khắc bại lộ ở đường mật trước mắt. Đường mật hơi hơi sửng sốt, đem đầu quay đầu tới rồi một bên, gương mặt nóng lên. Úc Tâm đổi hảo quần áo, rất có hứng thú mà đi đến bên người nàng nhìn nàng. Làm sao vậy cục cưng? Không có gì. Đường Mật run lên lông mày vặn quay đầu lại. Thấy Úc Tâm một tiếng sức tưởng tượng quần áo sau. Mày lại run lên. Ngươi muốn xuyên cái này đi công ty? Không, có thể hay không không cần đi công ty? Úc Tâm nhướng mày sao nói. Gần nhất bởi vì món điểm tâm ngọt thánh địa cùng tinh quang công viên sự. Úc ý vẫn luôn rất bận. Bất quá này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Nếu cục cưng không nghĩ làm ta đi, khiến cho những cái đó đặt ở kia đi. Đường Mật, người này quả nhiên tiện tiện đát. Công ty sự ngươi thật sự sẽ xử lý sao? Úc ý chính là nói qua ngươi trí lực có vấn đề. Úc Tâm ha hả một tiếng. Tiến đến nàng trước mặt ở trên mặt nàng bay nhanh mà hôn một cái. Yên tâm đi cục cưng. Ta sẽ không đem công ty làm phá sản. Rốt cuộc ta còn muốn dưỡng ngươi đâu. Đường Mật, không hề phòng bị mà đã bị chiếm tiện nghi. Nàng lau lau vừa rồi bị thân địa phương. Sụ mặt xem Úc Tâm. Vậy ngươi ít nhất đổi một bộ chính thức một chút quần áo lại đi công ty à? Úc Tâm khinh thường nói. Đổi Úc ý quần áo. Nói thật, hắn trừ bỏ xem nữ nhân. Mặt khác phẩm vị đều kém thấu. Đường Mật, không, ta cảm thấy phẩm vị có vấn đề rõ ràng là ngươi. Cuối cùng ở Đường Mật kiên trì, Úc Tâm rốt cuộc thay một bộ tây trang. Chẳng qua chết sống không muốn hệ cà vạt. Áo sơ mi cũng chọn một kiện tươi đẹp hồng nhạt. Đường Mật trên dưới đánh giá hắn vài lần. Chỉ có thể tính miễn cưỡng vừa lòng. Vẫn là không có Úc ý cái loại này bá đạo tổng tài cao lãnh cảm. Úc Tâm kéo ra môi tuyến. Đối Đường Mật lộ tễ một cái cười. Có thể xuống lầu ăn cơm sao? Đường Mật mếu máo. Bế lên quần áo của mình chạy đến trong phòng tắm thay. Úc Tâm thế nhưng chính mình chủ động đi công ty đi làm. Chẳng lẽ Úc ý thật sự sẽ không tái xuất hiện sao? Không, nàng không tin, Úc ý không có khả năng cứ như vậy bị Úc Tâm quan chủ. Nàng từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Úc Tâm đang ở phía trước cửa sổ chăm chú nhìn nơi xa. Bóng dáng Mạc Danh liền cùng tối hôm qua Úc ý trọng điệp. Đường Mật đang muốn nói cái gì? Chính mình di động liền vang lên, là Lan Ngàn Thanh đánh tới. Đường Mật mày một trọn. Tiếp nổi lên điện thoại. Mụ mụ, có chuyện gì sao? Nghe được Đường Mật kêu mụ mụ. Úc Tâm cũng quay đầu nhìn nàng. Điện thoại kia đầu Lan Ngàn Thanh tâm tình rõ ràng không vui. Đường Đường, Úc ý công bố cùng ngươi hôn tin. Ngươi biết không? Đường Mật nhấp nhấp khóe miệng. Đáp, ân, hắn ngày hôm qua cùng ta cầu hôn. Ta đáp ứng rồi. Lan Ngàn Thanh trầm mặc một chút. Tăng thêm ngữ khí nói. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng bất hòa chúng ta thương lượng một chút. Người ba ba biết không? Ách, ngày hôm qua cấp ba ba gọi điện thoại. Đánh không thông. Những lời này tựa hồ là làm Lan Ngàn Thanh nhớ tới bọn họ vẫn luôn không phải một đôi xứng chức cha mẹ. Khí thế lập tức yếu đi không ít. Đường Mật thấy nàng không nói chuyện nữa. Chủ động nói. Chuyện này ta lúc sau lại cùng ngươi cẩn thận nói. Hiện tại ta muốn đi nhà ăn đi làm. Nàng cắt đứt điện thoại thời điểm. Úc Tâm đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hắn nhìn nàng, khóe môi treo lên ngọt nị cười. Là nhạc mẫu điện thoại. Đường Mật kéo kéo khóe miệng, oán giận mà nhìn hắn. Đều là ngươi chọc hỏa. Úc ý vốn dĩ muốn đích thân đi cho ta mụ mụ nói kết hôn sự. Ta thật muốn cắn ngươi. Úc Tâm mắt sáng rực lên. Chủ động đẩy ra rồi áo sơ mi cổ áo. Lộ ra vai cổ một mảnh nhỏ làn da. Đến đây đi cục cưng. Không cần chịu đựng. Đường Mật, nàng ném xuống di động. Nhào lên đi liền đối với hắn thịt cắn đi xuống. Úc Tâm kêu rên một tiếng. Một tay vòng lấy Đường Mật eo. Con ngươi nổi lên tán không đi ý cười. Đường Mật cảm thấy chính mình nếm tới rồi một chút gì sắt vị. Mới đột nhiên thu khẩu. Úc Tâm trên vai đã bị chính mình cắn ra một vòng thật sâu dấu răng. còn mang theo điểm vết máu. Úc Tâm cúi đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi, đau lòng. Đường Mật không chút khách khí mà ném cho hắn một cái xem thường. Ta là đau lòng Úc Ý. Úc Tâm ngăn ở nàng trên eo, tay hơi hơi xử lực, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Cục cưng, về sau tốt nhất không cần ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Đường Mật không phục mà nhìn hắn, đề ra lại như thế nào. Úc Tâm gợi lên khóe miệng, cười cười, ra pháp xử trí. Nói xong, hắn liền hôn lên Đường Mật môi. Úc Ý đã từng nói qua, Đường Mật hôn hương vị so với hắn ăn qua bất luận cái gì điểm tâm đều phải ngọt. Đối Úc Tâm tới nói, cũng giống nhau, chỉ là hắn sẽ không giống Úc Ý giống nhau che giấu chính mình dục vọng. Bất quá nháy mắt công phu, hắn đã đem Đường Mật đè ở trên giường. Đường Mật một trận hoảng hốt, ở hắn dưới thân hơi hơi dãy dụa lên. Úc Tâm động tác tạm dừng một lát, sau đó buông lỏng ra Đường Mật đôi môi. Đường Mật ngưỡng mặt nhìn hắn, trên mặt hai luồng mất tự nhiên đỏ ửng. Úc Tâm cười cười, lộ ra hai cái thật sâu má lúm đồng tiền. Lần này buông tha ngươi, lần sau nhắc lại hắn, ra pháp xử trí. Đường Mật nghẹn một hơi, đột nhiên đẩy ra hắn, cầm lấy bao chạy xuống lâu. Hôn môi lúc sau, Úc Ý vẫn là không có trở về. Hai người an tĩnh mà ăn xong cơm sáng. Úc Tâm không làm tài xế đưa bọn họ, chính mình từ gara khai ra Lamborghini, ngừng ở Đường Mật trước mặt. Lên xe, Đường Mật rối rắm một chút, vẫn là lên xe. Vừa mới nàng đã trộm cắp La Hạo đánh quá điện thoại. Công ty bên kia hẳn là sẽ có chuẩn bị đi. Hy vọng sẽ không ra cái gì cái sọt. Amen. Muốn tới nhà ăn thời điểm, nàng yêu cầu Úc Tâm trước tiên một cái giao lộ đem chính mình buông. Úc Tâm không để bụng mà cười cười. Chúng ta hôn tin đều công khai, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Đường Mật, xong rồi. Nàng hôm nay thật sự có thể tồn tại từ nhà ăn ra tới sao? Úc Tâm dương môi dưới không nói nữa, trực tiếp đem xe ngừng ở Dream cổng lớn. Nhà ăn thực nhanh có công nhân tò mò mà chạy ra tới. Úc Tâm sườn nghiêng người, đối Đường Mật nói, cục cưng, muốn hay không tới một cái cáo biệt chi hôn? Đường Mật chừ hạ khóe miệng, giải khai đai an toàn, quỳ an đi, cẩu đản nhi. Nàng nói xong liền thoán xuống xe. Ở một chúng công nhân khác nhau dưới ánh mắt bay nhanh vọt vào trong điếm. Nàng đi vào về sau, còn lại công nhân còn ở chiều Úc Tâm phương hướng nhìn xung quanh. Úc Tâm ngồi ở Lamborghini, cười đối với các nàng phất phất tay. Công nhân nhóm tức khắc bộc phát ra một trận xôn xao. Úc Tâm cười một tiếng, phát động xe khai đi ra ngoài. Vừa rồi bị cắn địa phương còn có chút ẩn ẩn làm đau. Úc Tâm chiều chính mình vai trái liếc mắt một cái, cười tưởng, rốt cuộc ai mới là cẩu đản nhi. Lamborghini chạy đến Úc Thị Đại Lâu ngoại khi, La Hảo đã lấy thập cấp đề phòng trạng thái chờ ở cửa. Úc Tâm gợi lên khóe miệng cười cười, khốc huyễn mà một cái vẫy đuôi, đem xe ngừng ở Đại Lâu ngoại. Sau đó, phanh, đóng cửa xe từ trên xe đi xuống tới, giúp ta đem xe đình hảo. Hắn nói tùy tay đem trong tay chìa khóa xe ném cho trợn mắt há hốc mồm bảo an. Chào buổi sáng, La trợ lý. Hắn đi đến La Hạo trước mặt, dừng lại bước chân cùng hắn vấn an. La Hạo nhìn hắn đôi mắt nồng đậm ý cười, cũng đi theo lộ ra một mặt cười. Chào buổi sáng, Úc Tổng, cách chương.